chương 1549. Cãi nhau, nghi ngờ. Mấy ngày đó, Nhiếp Thành Thắng luôn ở bên trong bệnh viện, yên tĩnh điều dưỡng. Vết thương ở chân ông ta quá nhiều, không tiện đi lại, ăn uống vệ sinh đều cần ở trên giường. Diệp Chân cũng không nề hà vất vả chăm sóc ông ta. Mấy ngày ngắn ngủi, Nhiếp Thành Thắng thấy bà ta bị bệnh, còn phải chăm sóc mình. Thái độ vốn còn hơi lạnh nhạt với bà ta cũng đã bắt đầu chuyển biến tốt hơn. Dù sao, suy cho cùng, hai người dạn nứt là do Nhiếp Dập. Giờ nó không có bên cạnh, tự nhiên hai người cũng tốt hơn. Còn lúc nằm ở trên giường, trừ đọc báo ra, ông cũng sẽ trò chuyện với Diệp Chân. Hai người giống như bước vào cuộc sống vợ chồng già thư thái. Buổi chiều thời tiết tốt đẹp, Diệp Chân sẽ đẩy ông ta xuống tầng phơi nắng. Lại là một buổi chiều, thời tiết nắng ráo. Thời tiết tháng 5 tháng 6 là dễ chịu thoải mái nhất. Nhất Thành Thắng nằm ở trên giường bệnh nghỉ ngơi. Diệp Chân ngồi ở bên cạnh, gọt táo cho ông ta. Nhìn hai người rất ấm áp, yên bình. Ăn ít táo đi. Nhất Thành Thắng tự nhiên há miệng ra. Hai người cứ một người ăn, một người đút như vậy. Bức tranh này nhìn vô cùng hài hòa. Chỉ một lát sau, có người gõ cửa phòng bệnh. Báo cáo. Bên ngoài truyền đến tiếng Lưu Đức. Nhất Thành Thắng lập tức lạnh giọng nói. Vào đi. Cửa bị đẩy ra, Lưu Đức đi từ ngoài vào cửa không nói một lời. Dễ thấy là anh ta có lời muốn nói riêng với Nhất Thành Thắng. Nhất Thành Thắng liền nói với Diệp Chân ở bên cạnh. Bà đi hỏi bác sĩ giúp tôi xem tình hình của tôi bây giờ như thế nào, lúc nào có thể làm thủ tục xuất viện. Diệp Chân biết ông ta đang có ý đuổi mình nên cũng rất thức thời đồng ý. À, được. Sau đó bà ta để bát đĩa trong tay xuống, cười với Lưu Đức rồi đi ra ngoài. Đến khi cửa đóng lại, Nhất Thành Thắng mới hỏi. Tôi bảo cậu đi điều tra cô gái kia, cậu điều tra thế nào rồi? Lưu Đức báo cáo. Tôi đã đi hỏi rồi, bọn họ nói cô gái kia rơi xuống có dòng chảy ngầm, cô ta chết chắc rồi. Chết chắc sao? Lúc ấy ông ta bị trói làm con tin ở bên cạnh. Cũng nghe thấy tên cướp biển kia nói dưới vách đá kia có dòng chảy ngầm, nhảy xuống sẽ chết. Nhưng từ đầu đến cuối ông ta vẫn không thể từ bỏ ý định. Ông ta luôn cảm thấy cô gái kia không thể nào dễ chết như vậy. Lúc ông ta cau mày thì lại thấy đáy mắt Lưu Đức lộ ra vẻ do dự. Cộng thêm vừa rồi, ông ta nói xong lời cuối cùng, lại dừng lại một chút, khiến ông ta không thể không sinh ra nghi ngờ. Cậu chắc chắn cô ta đã chết rồi chứ? Lưu Đức. Tốt nhất cậu có thể hiểu, nếu như không có tôi, bây giờ cậu vẫn đang chịu hình phạt ở trong tù. Rốt cuộc là giấu giếm hay là thẳng thắn, cậu tự nghĩ kỹ đi. Tất cả mọi người quân khu 2 đều biết chuyện Lưu Đức là nội gián, thậm chí ngay cả lời khai cũng đã ghi lại rồi, chỉ đợi xử phạt. Nhưng chuyện đầu tiên Nhất Thành Thắng làm khi khôi phục chức vị là đưa anh ta ra khỏi nhà giam, còn cố ý tìm người lật lại bản án cho chuyện này, giúp Lưu Đức tự do. Dĩ nhiên Lưu Đức hiểu, Nhất Thành Thắng, anh ta vội vàng trả lời. Không phải, tôi chưa bao giờ giấu giếm sư đoàn trưởng chuyện gì, chỉ cảm thấy hơi kỳ quái. Kỳ quái sao? Nhất Thành Thắng hỏi, Lưu Đức cau mày, nói ra suy nghĩ của mình. Nếu nữ cướp biển đó nhảy xuống, lại là ở trong dòng chảy ngầm đó, vậy chắc chắn là phải chết. Nhưng chúng tôi đã mở rộng phạm vi lục soát đến 50 hải lý. Nhưng làm thế nào cũng không tìm được thi thể của cô ta. Nếu như nói bị cá ăn mất thì không nhanh như vậy mới đúng. Cậu nói là cô ta giả chết sao? Đáy mắt Nhiếp Thành Thắng lạnh lùng. Lưu Đức lắc đầu nhìn có vẻ bế tắc. Tôi không thể chắc chắn. Dù sao dòng chảy ngầm đó thật sự rất lớn. Hơn nữa nước chảy vô cùng xiết. Ngay cả thuyền bè bình thường cũng không thể nào đến gần. Càng đừng nói là một người nhảy vào. Lời nói của anh ta khiến Nhiếp Thành Thắng cau chặt mày. Lúc ấy ông ta ngã ở cạnh vách đá, thật sự nghe thấy có tiếng vật nặng rơi từ trên cao xuống dòng nước. Nhưng khi đó tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy cô ta ngã xuống, chứ không nhìn thấy có phải thật sự là cô ta rơi vào dòng chảy ngầm kia không. Nhất thời ông ta cũng thấy bế tắc. Nằm ở trên giường suy nghĩ một lúc lâu, ông ta mới nói với Lưu Đức. Tôi biết rồi, cậu về đi. Rõ. Lưu Đức quay người lại, lúc mở cửa phòng ra, chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy Nhất Thành Thắng ở sau lưng phân phó. cậu điều tra thêm bối cảnh thân phận của cô ta nữa cho tôi. Rõ. Lưu Đức đáp xong liền đi ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, Diệp Chân đang đi từ ngoài cửa vào. Hai người suýt nữa va vào nhau. Lưu Đức vội vàng dừng bước, sau đó cung kính cúi chào Diệp Chân, rồi rời khỏi phòng bệnh. Diệp Chân đi vào, ngồi xuống bên cạnh giường Nhất Thành Thắng, cầm dĩa lên định đút cho ông ta. Nhất Thành Thắng vẫn đang suy nghĩ đến chuyện kia nên hơi thất thần. Diệp Chân thấy thế, lúc đút được mấy miếng làm như vô tình nói chuyện phiếm hỏi một câu. Cô gái nào thế? Vừa rồi Lưu Đức mở cửa, bà ta đứng cách cửa phòng bệnh không xa. Câu nói cuối cùng của Nhất Thành Thắng tự nhiên rơi vào tai bà ta không sót một chữ. Có điều, vì giữa hai người bọn họ bây giờ đang là giai đoạn hòa dịu, nếu bà ta hỏi như vậy, chắc chắn sẽ khiến Nhất Thành Thắng phản cảm, cho nên bà ta dứt khoát kiềm chế không hỏi. Nhưng bà ta lại không chịu nổi dáng vẻ đăm chiêu của người đàn ông trước mặt này, hoàn toàn không coi bà ta ra gì. Chuyện này khiến bà ta thật sự không thể nhịn được. Bà ta hỏi như vậy, lập tức khiến người đàn ông trên giường hoàn hồn lại, lạnh nhạt đáp. Không có gì. Nhưng một khi phụ nữ nghi ngờ cái gì, thì về cơ bản là đã nhận định rồi. Giống như Diệp Chân bây giờ, rõ ràng vẻ mặt Nhiếp Thành Thắng rất bình thản, nhưng bà ta lại cảm thấy ông ta đang che giấu cái gì đó. Diệp Chân không nhịn được, lại hỏi một lần nữa. Thật sự không có gì à? Nhất Thành Thắng thấy bà ta nghi ngờ, cảm thấy hơi phiền. Nhưng nghĩ tới những ngày qua, bà ta chăm sóc mình khổ cực như vậy, mới miễn cưỡng dịu giọng nói. Tôi thấy sức khỏe của bà không tốt, đừng ở lại đây suốt, bảo Lưu Đức đưa bà về đi. Câu này vào tai Diệp Chân lại thành ý xua đuổi. Lần này giọng bà ta đã hơi thay đổi. Rốt cuộc là sức khỏe của tôi không tốt, hay là ông cảm thấy tôi chướng mắt ông? Nhất Thành Thắng biết cứ tiếp tục như vậy sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng, vì thế lập tức dừng lại. Bây giờ tôi không muốn cãi nhau với bà, cũng không có sức cãi nhau với bà mau về đi. Nói rồi ông ta quay người, đưa lưng về phía bà ta. Diệp Chân thấy ông ta tỏ thái độ như vậy, lại nghĩ đến khoảng thời gian này mình bận trước bận sau vì ông ta, uất ức cùng với cẩn thận từng ly từng tí như thế, lửa giận trong lòng bùng nổ hết vào lúc này. Bà ta lạnh lùng nói. Không phải là ông không muốn cãi nhau với tôi, cũng không phải là không có sức cãi nhau với tôi. Bây giờ ông lười cãi nhau với tôi, ông chán ghét tôi rồi đúng không? Muốn tìm bồ nhí đúng không? Thấy ông ta không nói lời nào, Diệp Chân càng nổi giận hơn. Nhất Thành Thắng, tôi nói cho ông biết, ông đừng quên thân phận của mình. Nếu như ông dám ngoại tình, đến lúc đó xem hai chúng ta, ai dễ xong đời. Nếu ông thật sự dám có lỗi với tôi, ngày nào tôi cũng sẽ đến đơn vị của ông làm ầm lên, ông có tin không hả? Tôi muốn để cho tất cả mọi người trong đơn vị đều biết chuyện tốt mà ông làm. Giọng bà ta tiếng này vang hơn tiếng kia, hoàn toàn giống như một người đàn bà chanh chua, ầm ĩ làm Nhiếp Thành Thắng bực bội. Nơi này là bệnh viện. Mặc dù là phòng bệnh VIP, nhưng cũng không tránh được. Ngộ nhỡ có bác sĩ ở cửa thì làm thế nào? Vì vậy ông ta quát khẽ. Bà có thể thôi đi không? Nhưng Diệp Chân lại không chịu bỏ qua. Thôi đi sao? Diệp Chân tôi có lỗi với ông ở điểm nào? Ông lại muốn giấu tôi đi tìm bồ nhí. Lần này Nhất Thành Thắng thật sự bị oan. Ông ta chỉ điều tra một cô gái, sao lại thành ngoại tình rồi? Nơi này dù sao cũng không phải là ở nhà. Diệp Chân có thể ngang ngược, nhưng Nhất Thành Thắng thì không thể như vậy. Ông ta không biết làm sao, chỉ có thể nói. Tôi tìm bồ nhí lúc nào? Một giây trước, còn nói tôi muốn tìm, một giây sau đã định tội tôi. Tôi nói này, bà có thể đừng gây sự vô cớ như vậy không hả? Đây là bệnh viện, không phải là nhà chúng ta. Nhưng lúc này Diệp Chân đã hoàn toàn nổi bão. Căn bản không quan tâm nơi này là chỗ nào, gào lên. Gây sự vô cớ đúng không? Chê tôi phiền đúng không? Nhất Thành Thắng, cái đổ vong ơn phụ nghĩa này, ông cũng không nghĩ xem, năm đó vì ông, tôi đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, chịu bao nhiêu giày vò. Đứa con trai kia của ông là tôi liều chết sinh ra, bây giờ ông thì hay rồi, muốn tìm bồ nhí, ông là đồ ăn cây táo rào cây sung. Nói rồi, bà ta lại thuận tay, cầm cái gối dựa lên, đập ông ta. Nhất Thành Thắng không ngờ bà ta sẽ ra tay, nhất thời không kịp tránh bị đập trúng. Ông ta cũng tức giận. Bà điên đủ chưa hả? Tôi điên sao? Được, bây giờ tôi sẽ điên cho ông xem. Lúc này Diệp Chân đã tức giận tới cực điểm. 2 năm qua ông ta lạnh lùng với mình, không thèm chú ý đến con trai. Cộng thêm mấy ngày nay, bà ta bấm bụng nhẫn nhịn hầu hạ ông ta. Cuối cùng tất cả đều bùng nổ. Ở bên cạnh có cái gì có thể ném, bà ta đều ném hết lên Nhiếp Thành Thắng ở trên giường bệnh. Nhiếp Thành Thắng thật sự không kịp tránh. Cuối cùng sắc mặt ông ta cũng đen lại, vén chăn lên, bước xuống giường, giữ lấy bà ta quát lên. Đủ rồi, tôi cảnh cáo bà, đừng có làm loạn nữa. Diệp Chân bị kiềm chế, không thể nào nhúc nhích. Bà ta cúi đầu, bởi vì tức giận mà cả người đều run rẩy. Nhưng dần dần Nhiếp Thành Thắng lại cảm thấy không ổn. Vai người trước mặt càng lúc càng run mạnh, ngay cả tiếng hít thở cũng biến thành tiếng nghẹn ngào kìm nén. Lúc ông ta cau mày, đang định nói gì đó, thì thấy Diệp Chân chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt đầy nước mắt. Ông làm gì tôi cũng nhẫn, tôi cũng nhịn. Ông nói con trai không ngoan, không ra hồn, đều là do tôi không dạy tốt. Được, tôi nhận. 1 năm 365 ngày, số lần ông về nhà không quá 10 đầu ngón tay, tôi cũng nhịn. Nhưng tôi vất vả ở nhà chăm sóc con trai, khổ sở đợi ông về. Đây là sự thật không thể chối cãi đúng không? Bây giờ ông lại nuôi bổ nhí ở bên ngoài. Ông bảo tôi làm sao có thể nhẫn, làm sao có thể nhịn. Lần này bà ta khóc, không giống với trước kia. Nước mắt im lặng chảy xuống. Sự bi thương ở đáy mắt đâm thẳng vào trái tim Nhiếp Thành Thắng, khiến cổ họng ông ta nghẹn lại. Chứng kiến vợ mình như vậy, Nhiếp Thành Thắng vẫn mềm lòng. Bàn tay vốn giữ chặt cổ tay bà ta biến thành nhẹ nhàng ôm, vỗ nhẹ lên lưng bà ta, giọng nói hòa hoãn. Được rồi, tôi đâu có nuôi bổ nhí. Tôi làm sao có thể nuôi bổ nhí được? Quân đội cũng không thể để tôi làm như vậy. Diệp Chân thấy ông ta nhượng bộ nên cũng biết dừng lại đúng lúc. Tựa vào lòng ông ta khàn giọng nói. Ông lén lút làm, quân đội còn có thể điều tra được ông à? Nhất Thành Thắng nghe thấy thế không nhịn được bật cười. Tôi thật sự không nuôi bổ nhí. Vậy chuyện cô gái vừa rồi là thế nào? Diệp Chân ngẩng đầu lên, vẻ mặt tủi thân, nước mắt còn chưa lau khô, lại khiến trái tim Nhất Thành Thắng run lên. Ông ta rất ít khi thấy Diệp Chân động lòng người như vậy. Có lẽ là vì chuyện khác mọi khi. Trước kia là vì Nhiếp Dập, mà bây giờ hình như là vì bà ta ghen. Nhận thức này khiến tâm trạng Nhiếp Thành Thắng tốt lên, cũng đồng ý nói với bà ta. Cô gái kia là cướp biển trên đảo, chính là người bắt tôi làm con tin. Tôi muốn hỏi thăm tình hình xem bọn họ có bắt được cô ta không. Diệp Chân thấy ông ta chịu giải thích, lại đấm nhẹ ông ta mấy cái. Ông bớt lừa tôi đi, cướp biển nhiều như vậy, sao ông lại chỉ hỏi một mình cô gái kia? Quả nhiên Nhiếp Thành Thắng rất hưởng thụ hành động của Diệp Chân. Ông ta thuận thế nắm lấy tay bà ta, cầm ở trong tay xoa nắm. Bởi vì tôi cảm thấy giọng nói và dáng người cô gái đó rất quen thuộc, cứ luôn cảm thấy hơi giống Nhiếp Nhiên. Ông ta rất thẳng thắn. Diệp Chân dựa vào lồng ngực ông ta, nghe thấy thế không nhịn được, đứng thẳng lên. Nhiếp Nhiên sao? Cách làm việc của cô gái đó cứ là lạ, không nói rõ được. Cho nên tôi đặc biệt bảo Lưu Đức đi điều tra một chút, xem có phải là tôi nghĩ nhiều không. Kết quả, cô ta lại rơi xuống biển chết rồi. Sau đó, ông ta lại chậm rãi nói. Có điều, tôi cảm thấy có thể là tôi nghĩ nhiều thật. Lúc này chắc Nhiếp Nhiên vẫn đang huấn luyện ở trong đơn vị mới đúng. Làm sao có thể đi làm cướp biển được? Lúc ông ta đang định dừng tay lại, thấy vẻ mặt Diệp Chân hơi thay đổi, sau đó bà ta nói. Chuyện này thì chưa chắc. Câu này khiến Nhiếp Thành Thắng không nhịn được cau mày lại. Bà có ý gì? Nhiếp Thành Thắng tỏ vẻ nghi ngờ. Lúc này, đáy mắt Diệp Chân đã không còn vẻ bi thương vừa rồi nữa, thay vào đó là biểu cảm khó đoán. Tôi quên nói với ông, lần trước Nhiếp Dập kết thúc kỳ nghỉ đông. Lúc tôi đưa nó đến trường học, Nhiếp Dập nói thấy Nhiếp Nhiên ở trong sân bay, sau đó còn ngồi lên một chiếc xe rất sang trọng rời khỏi sân bay. Nhiếp Thành Thắng nghe vậy, không hề tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ sầm mặt nói. Không phải bà lại muốn gây phiền phức cho nó, nên mới nói như vậy đấy chứ. Diệp Chân, tôi biết bà không thích nó. Những năm qua, tôi cũng mở một mắt nhắm một mắt, nhưng bây giờ nó là người của đơn vị dự bị. Tạm thời mà nói, vẫn có ích cho nhà họ Nhiếp chúng ta. Tôi không hy vọng bà lại tiếp tục đối nghịch với nó nữa. Nhất Thành Thắng không phải kẻ ngốc. Ít nhiều ông ta cũng biết nguyên nhân vì sao Nhiếp Nhiên lại hướng nội, nhát gan. Nhưng bởi vì ông ta cũng không yêu thích đứa con gái này, cho nên cũng luôn coi như không biết. Dù sao ông ta cảm thấy chỉ cần Diệp Chân bảo đảm không để cô chết đói, một ngày ba bữa bình thường, vậy là được rồi. Cho đến khi cô vào quân đội, sau khi về nhà thì giống như biến thành một người khác, ông ta mới bắt đầu chú ý đến đứa con gái này. Đương nhiên, điểm chú ý là bởi vì cô đã thành công tiến vào đơn vị dự bị. Có thể nói lúc này, vị trí của Nhiếp Nhiên ở nhà họ Nhiếp đã không còn giống trước kia nữa. Chỉ tiếc, cô chỉ là một đứa con gái. Nếu như là con trai, ông ta thật sự muốn bồi dưỡng cô thật tốt. Diệp Chân thấy vẻ mặt ông ta dần dần nghiêm túc lại. Biết đã phạm phải điều kiêng kỵ của ông ta rồi, nên vội vàng giải thích. Không phải thế, tôi thật sự nhìn thấy. Chỉ là khi đó tôi cũng cảm thấy không thể nào, cho nên mới không nói với ông. Nhưng bây giờ ông nói đến vấn đề này, tôi mới cảm thấy hơi kỳ quái. Huống hồ, nếu tôi muốn nhắm vào nó, thì còn có thể nói từ sớm rồi. Cần gì phải giấu chuyện này đi? Nhất Thành Thắng nghe bà ta nói như vậy cũng cảm thấy có lý. Theo như Diệp Chân nói, ngày đó bà ta đưa Nhiếp Dập đến trường chính là vào lúc kết thúc kỳ nghỉ đông. Vậy thì ở đơn vị đã bắt đầu huấn luyện bình thường, đâu có thể cho Nhiếp Nhiên có thời gian nghỉ dài loanh quanh từ đơn vị đến thành phố A được. Nhất Thành Thắng khẽ cau mày lại, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Bà chắc chắn người đó là nó chứ? Là nó, lúc đó là Nhiếp Dập nhìn thấy trước. Còn hỏi tôi, sao Nhiếp Nhiên lại ở đó? Không chỉ như vậy, còn có một chiếc xe thương vụ rất đắt tiền, đợi nó ở ngoài sân bay. Diệp Chân nói rất sống động, khiến trong lòng Nhiếp Thành Thắng ít nhiều nổi lên chút nghi ngờ. Cho dù không phải cướp biển, nhưng chạy ra khỏi đơn vị, còn ngồi xe thương vụ sang trọng, chỉ riêng điểm này thôi cũng đáng để cảm thấy kỳ lạ rồi. Diệp Chân thấy ông ta khẽ nhíu mày, môi mím chặt thành một đường thẳng. Cảm thấy đây là một cơ hội tốt, liền chớp thời cơ, tiếp tục thêm mắm thêm muối. Hơn nữa, Tết năm nay Nhiếp Nhiên cũng không xin nghỉ về nhà, càng không gọi cho ông một cuộc điện thoại nào đúng không? Bà ta cố ý nói như vậy, vì muốn làm cho Nhiếp Thành Thắng không vui, nhưng không ngờ lúc này Nhiếp Thành Thắng lại nói. Nó có gọi điện thoại cho tôi. Hả? Lúc nào? Diệp Chân ngạc nhiên hỏi. Nhiếp Nhiên có gọi điện thoại về nhà à? Sao bà ta lại không biết? Không thể nào. Chính là khoảng thời gian Nhiếp Dập bị thương về nhà. Nó đã gọi điện thoại cho tôi. Không phải chứ. Nhiếp Nhiên lại chủ động gọi điện thoại cho Nhiếp Thành Thắng sao? Bà ta không tin đâu. Sau mấy lần thua thiệt trong tay Nhiếp Nhiên, Diệp Chân đã nhận thức được rõ ràng Nhiếp Nhiên không phải là Nhiếp Nhiên ngày trước nữa. Cô ta bắt đầu biết đấu tranh với mình, cũng biết dùng Nhiếp Dập uy hiếp mình. Vậy thì chắc chắn cô ta cũng sẽ ghét Nhiếp Thành Thắng như vậy. Nhưng đã ghét, thì sao cô ta lại chủ động gọi điện thoại cho Nhiếp Thành Thắng? Diệp Chân suy nghĩ một lát, sau đó lập tức cảnh giác hỏi. Là điện thoại của đơn vị à? Nhiếp Thành Thắng được bà ta nhắc nhở như vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Hình như không phải. Ngày đó ông ta nhớ rất rõ là một số điện thoại lạ gọi cho ông ta. Lúc đó ông ta còn đang suy nghĩ rốt cuộc điện thoại kia là ở đâu. Ban đầu ông ta tưởng là điện thoại quảng cáo gì, nhưng sau đó thấy cuộc điện thoại kia gọi rất lâu mà không tắt đi, ông ta mới nghe máy. Không ngờ lại là Nhiếp Nhiên gọi tới. Khi ấy ông ta còn thấy rất lạ, sao Nhiếp Nhiên không dùng số của cô mà lại dùng số điện thoại lạ gọi cho ông ta. Bây giờ nghĩ lại, nếu như lúc ấy Nhiếp Nhiên không có ở trong đơn vị mà cô lại không có điện thoại, vậy thì thật sự có thể đến trạm điện thoại gọi điện. Diệp Chân thấy ông ta không nói gì, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Biết nhất định là có hy vọng rồi, bà ta vội vàng nói. Có thể kiểm tra ghi chép cuộc gọi, sau đó đến doanh nghiệp điện thoại tìm là có thể biết cuộc điện thoại kia ở đâu. Nhưng Nhất Thành Thắng lại lắc đầu. Vô dụng thôi, lâu quá rồi, ghi chép trong điện thoại đã không còn nữa. Đúng là bực mà. Cái điện thoại nát này không thể lưu trữ mọi cuộc gọi à? đúng là đến thời khắc mấu chốt thì lại vô dụng. Diệp Chân cau mày suy tính. Bà ta cảm thấy bây giờ là thời cơ tốt nhất để quật ngã Nhiếp Nhiên. Nếu bỏ lỡ rồi thì sau này muốn tìm cơ hội sẽ khó khăn. Huống hồ bây giờ quyền chủ động nằm ở trên tay họ. Vậy bà ta nhanh trí, lập tức nói. Ông có thể gọi điện thoại cho đơn vị dự bị. Không phải ông nghi ngờ nó rời khỏi đơn vị sao? Vậy bây giờ gọi điện thoại qua đó xem Nhiếp Nhiên có ở trong đơn vị không? Lời nói của Diệp Chân thật sự đã nhắc nhở Nhiếp Thành Thắng. Ông ta lập tức cầm điện thoại lên gọi cho Lý Tông Dũng. Sau khi vang lên mấy tiếng, điện thoại đã được kết nối. Tiểu đoàn trưởng Lý, Nhiếp Thành Thắng lên tiếng trước. Sư đoàn trưởng Nhiếp, sao anh lại gọi điện thoại cho tôi vào lúc này? Anh đã khỏe hơn chưa? Lý Tông Dũng khá ngạc nhiên hỏi. Nhiếp Thành Thắng cười nói. Cảm ơn tiểu đoàn trưởng Lý quan tâm. Tôi đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lúc đó nhìn anh như vậy, thật sự khiến người ta lo lắng. Lần này thật sự phải cảm ơn tiểu đoàn trưởng Lý và đơn vị dự bị đã ra tay giúp đỡ. Nếu không, có lẽ lần này tôi đã mất mạng rồi. Anh nói gì thế? Cứu anh là việc nên làm thôi. Hai người cứ hàn huyên mấy câu như vậy. Sau khi nói được một lúc, Nhiếp Thành Thắng mới chuyển chủ đề, nói. Nhưng mà tôi muốn biết, Nhiếp Nhiên có tham gia lần hành động này không? Tiếng cười của Lý Tông Dũng ở đầu kia điện thoại vụt tắt. Rõ ràng, ông không ngờ Nhiếp Thành Thắng lại đột nhiên nhắc đến Nhiếp Nhiên. Bởi vì lúc ông nổ súng bắn Nhiếp Nhiên, Nhiếp Thành Thắng đã ngã ra đó, thần trí không tỉnh táo rồi. Tại sao lúc này ông ta lại nghĩ đến Nhiếp Nhiên? Lý Tông Dũng bình thường phản ứng nhanh nhạy là thế mà lúc này cũng hơi ngây ra. Sau khi ổn định tâm trạng, ông mới nói. Chuyện là, tôi nghĩ anh bị bắt làm con tin, chắc em ấy không thể lý trí đi phục tùng mệnh lệnh, cho nên không cho em ấy tham gia. Lời này rất có lý, Nhiếp Thành Thắng nhất thời không nghe ra được sơ hở gì, vì vậy cười nói. Hóa ra là như vậy, tiểu đoàn trưởng Lý đúng là suy nghĩ chu toàn. Đúng thế, không nên để con cái lo lắng quá nhiều thì hơn. Lý Tông Dũng cười ha ha. Tôi cũng hy vọng nhiệm vụ lần này không xảy ra bất trắc gì thôi. Nếu thế thì có thể xin tiểu đoàn trưởng Lý châm trước không? Tôi muốn nói chuyện điện thoại với con gái tôi. Nhiếp Thành Thắng sợ Lý Tông Dũng không đồng ý, sau đó lại giải thích. Là thế này, bởi vì Tết năm nay nó không về nhà. Tôi chỉ có một đứa con gái, thật sự là rất nhớ nó. Hy vọng tiểu đoàn trưởng Lý có thể giúp đỡ, cho nó nghe điện thoại. Chuyện này... Mặc dù Lý Tông Dũng không biết tại sao Nhiếp Thành Thắng lại đột nhiên muốn gọi điện thoại tìm Nhiếp Nhiên. Nhưng bây giờ Nhiếp Nhiên vẫn chưa tỉnh lại, căn bản không thể nghe điện thoại. Để đề phòng lộ tẩy, ông ta chỉ có thể trả lời. Thật ngại quá, sư đoàn trưởng Nhiếp. Không phải là tôi không giúp, mà là bây giờ em ấy huấn luyện dã ngoại, không tiện nghe điện thoại. Bây giờ không tiện nghe sao? Tôi có thể đợi. Anh nói cho tôi biết, lúc nào huấn luyện xong, đến lúc đó tôi sẽ gọi đến. Có vẻ như Nhiếp Thành Thắng một lòng muốn nói chuyện với Nhiếp Nhiên vào hôm nay. Chuyện này làm cho Lý Tông Dũng hơi căng thẳng. Thời gian thì tôi không thể bảo đảm. Dù sao tôi cũng không phải là sĩ quan huấn luyện của em ấy. Hay là qua hai hôm nữa, anh hãy gọi điện đến đi. Nhiếp Thành Thắng do dự nói. Thế này... Dù sao cũng ở trong đơn vị, anh sợ em ấy đi lạc hay sao? Lý Tông Dũng cố ý nói đùa, muốn hòa hoãn bầu không khí. Ông đã nói như vậy rồi, Nhiếp Thành Thắng cũng không tiếp tục cưỡng cầu, chỉ có thể cũng cười theo. Ha ha, anh nói cũng đúng, vậy hai hôm nữa tôi sẽ gọi lại. Hai người lại nói chuyện một lúc, sau đó mới cúp điện thoại. Vừa cúp điện thoại, nụ cười ở khóe miệng Nhiếp Thành Thắng đã biến mất. Diệp Chân vội vàng hỏi. Thế nào rồi? Lý Tông Dũng nói, nó đang huấn luyện, không tiện nghe điện thoại. Huấn luyện cái gì? Có lẽ nó không hề có ở đó. Rõ ràng ông ta đang qua loa lấy lệ với ông. Nếu như Nhiếp Nhiên thật sự không có ở đó, tại sao Lý Tông Dũng phải giúp nó lừa tôi? Nói không chừng, ông ta không muốn làm lớn chuyện thì sao? Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nhưng giấy không gói được lửa. Nếu đơn vị thật sự để mất người, nhất định sẽ không giấu được. Ông ta ở trong quân đội nhiều năm như vậy, vô cùng rõ ràng những quy củ trong đó. Lần này Diệp Chân không nói được gì nữa. Nhưng vì có thể quật ngã Nhiếp Nhiên, bà ta vẫn tiếp tục gây chia rẽ. Tôi cảm thấy ông đừng lơ là chuyện này. Ông nghĩ mà xem, Tết năm nay Nhiếp Nhiên không về nhà, lại còn lang thang một vòng ở thành phố A. Lần này làm nhiệm vụ, nó cũng không có mặt. Tôi cứ cảm thấy có vấn đề. Chờ ông khỏi bệnh rồi, ông vẫn nên đến đơn vị bên đó một chuyến, đích thân kiểm tra mới tương đối yên tâm. Nhiếp Thành Thắng cảm thấy bà ta nói có lý, bèn gật đầu. Nhiếp Nhiên thật sự khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Diệp Chân nhìn thấy ông ta đồng ý, đáy mắt thoáng qua vẻ vui mừng, càng hăng say nói. Ông nhất định phải đích thân đi xem, đừng để nó làm ra chuyện gì không nên làm, liên lụy đến thanh danh của nhà họ Nhiếp chúng ta. Vừa nhắc tới thanh danh của nhà họ Nhiếp, Nhiếp Thành Thắng lập tức không còn bất cứ do dự gì nữa. Đáy mắt ông ta lạnh như băng. Tôi sẽ đi một chuyến. Ông ta không thể đem nhà họ Nhiếp ra đánh cược được. Bởi vì nghi ngờ nên khoảng thời gian đó Nhiếp Thành Thắng ở bệnh viện nghỉ ngơi thường xuyên gọi điện thoại cho Lý Tông Dũng, muốn hỏi tình hình của Nhiếp Nhiên. Lần nào Lý Tông Dũng cũng lấy lý do Nhiếp Nhiên đang huấn luyện hoặc là Nhiếp Nhiên bận để đối phó với ông ta. Càng kéo dài như vậy, Nhiếp Thành Thắng càng nghi ngờ. Rốt cuộc là vì sao mà Lý Tông Dũng luôn từ chối, không cho Nhiếp Nhiên nói chuyện điện thoại với mình. Vì thế ông ta quyết định xuất viện trước 2 ngày, cùng Diệp Chân đến sân bay. Nhưng điểm đến của hai chuyến bay lại hoàn toàn khác nhau. Ông ta bay đến đơn vị dự bị, còn Diệp Chân thì về nhà. Từ buổi sáng làm thủ tục xuất viện đến khi ông ta đứng ở cổng đơn vị dự bị mất khoảng 5 tiếng đồng hồ. Lúc này đã là 2 giờ chiều. Thời tiết đầu mùa hè đã hơi nóng, đặc biệt là thời gian từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều, mặt trời rất gay gắt. Mà lúc này, Nhiếp Thành Thắng cứ đứng dưới ánh mặt trời, đợi lính gác thông báo cho Lý Tông Dũng. Lý Tông Dũng ngồi ở trong phòng làm việc, nghe được tin tức này, nhảy dựng ra khỏi ghế, sắc mặt cũng thay đổi mấy lần. Cái gì? Cậu nói sư đoàn trưởng Nhiếp đang đợi ở cổng đơn vị hả? Binh lính đứng gác kia, bình tĩnh trần thuật. Đúng vậy, ngài ấy nói hôm nay tới là để đặc biệt cảm ơn ngài. Chuyện này... Lý Tông Dũng còn chưa nghĩ ra cách để bảo lính đứng gác đuổi ông ta đi, đã nghe thấy ở đầu kia điện thoại đổi thành một giọng nói khác. Tiểu đoàn trưởng Lý, không phải là anh không chào đón tôi, không mời mà đến chứ? Khoảng thời gian này Nhiếp Thành Thắng gọi điện thoại đến quá thường xuyên, đến nỗi giọng nói này thật sự quá quen thuộc, không cần hỏi cũng có thể biết là ai. Lý Tông Dũng thầm thở dài một hơi, nhưng ngoài mặt vẫn cười vui vẻ. Sư đoàn trưởng Nhiếp, đại giá đến chơi, sao tôi lại không chào đón được? Chỉ là... Ông dừng lại mấy giây, tùy tiện nói. Chỉ là bây giờ tôi đang họp, có lẽ là không tiện lắm. Không sao, cả ngày hôm nay tôi rảnh, có rất nhiều thời gian. Nhiếp Thành Thắng đã đến thì đâu có dễ bị đuổi đi thế. Đã nói đến mức này rồi, Lý Tông Dũng biết hôm nay nhất định không trốn thoát được. Ông chỉ có thể cười nói. Vậy à, nếu anh đã nói như vậy, thế thì đến phòng nghỉ ngơi trước đi. Vậy tôi sẽ đợi. Nhiếp Thành Thắng trả lại điện thoại cho lính gác kia. Lính gác kia sau khi nhận được mệnh lệnh của Lý Tông Dũng, lập tức mới mở cổng ra, cửa sắt chậm rãi di chuyển vào bên trong. Nhiếp Thành Thắng ngồi vào trong xe, bảo Lưu Đức lái xe vào. Lính cần vụ của Lý Tông Dũng nhanh chóng chạy từ tòa cao ốc ra đón, đưa ông ta và Lưu Đức đến thẳng phòng nghỉ trên tầng 3. Nhiếp Thành Thắng ngồi trên sofa, nhìn kim giây trên cái đồng hồ treo tường, bình tĩnh chờ đợi. Mà trong lúc này, Lý Tông Dũng đang đi qua đi lại trong phòng làm việc, nghĩ đối sách. Bởi vì ông ta rất rõ ràng, mục đích lần này Nhiếp Thành Thắng tới là gì. Lý Tông Dũng đành gọi điện thoại cho bên kia hỏi. Thế nào rồi? Cô ấy đã tỉnh chưa? Người đàn ông bên kia hình như đang ăn gì, lúc nói chuyện nghe lúng ba lúng búng. Vẫn chưa mở mắt, ngủ say lắm. Bốn chữ vẫn chưa mở mắt, hoàn toàn dập tắt chút hy vọng cuối cùng của Lý Tông Dũng. Ông chỉ có thể thở dài nói. Vậy bác sĩ nói thế nào? Nói là vấn đề thể chất, cần phải nghỉ ngơi tử tế. Được, tôi biết rồi. Cô ấy mà tỉnh lại nhất định phải nói cho tôi ngay. Nhớ đấy. Mấy ngày nay thầy đã nói câu này rất nhiều lần rồi. Lý Tông Dũng nghiêm túc thấp giọng mắng. Lần này khác, tóm lại nhất định phải báo cho tôi ngay. Người kia nghe thấy giọng ông ta nghiêm nghị như vậy, vội đáp. Rõ. Sau khi lấy được câu trả lời chắc chắn, Lý Tông Dũng vẫn không thả lỏng được, vẻ mặt ông càng căng thẳng hơn. Nhâm Nhiên chưa tỉnh lại, đồng nghĩa với việc ông ta phải kiếm cớ với Nhất Thành Thắng, sau đó đuổi ông ta đi mới được. Hít sâu một hơi, lúc này Lý Tông Dũng mới cầm điện thoại đi xuống phòng nghỉ ngơi dưới tầng. Ông cố điều chỉnh để vẻ mặt mình nhìn như bình thường, sau đó mới đẩy cửa đi vào. Mang theo nụ cười ôn hòa, Lý Tông Dũng tiến lên, chủ động bắt tay Nhất Thành Thắng. Sư đoàn trưởng Nhiếp, thất lễ quá. Vừa rồi họp quá lâu, để anh phải đợi lâu rồi. Nhất Thành Thắng cũng lập tức đứng dậy, bắt tay ông ta. Đâu có, là tôi không tốt, đường đột tới thăm quấy rầy anh. Đâu có, sư đoàn trưởng Nhiếp có thể tới đây, tôi hoan nghênh còn không kịp, sao có thể nói là quấy rầy được. Lý Tông Dũng cười, sau đó chuyển chủ đề. Đúng rồi, anh đã đỡ hơn chưa? Đỡ hơn nhiều rồi, không có vấn đề gì quá lớn. Cho dù đã đỡ hơn nhiều, cũng phải nghỉ ngơi thật nhiều mới được. Lần này anh đi bệnh cũng không nhẹ, phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian, như vậy mới có sức mà dẫn dắt binh lính. Nhất Thành Thắng ngồi đối diện ông, nụ cười trên mặt không thay đổi. Bác sĩ nói tôi đã không có gì đáng ngại rồi. Hơn nữa, chúng ta là quân nhân mà suốt ngày nằm trên giường sẽ cảm thấy nặng nề hơn, còn không bằng dậy hoạt động một chút. Cho nên tôi muốn, vào hai ngày nghỉ bệnh cuối cùng, đích thân đến đây cảm ơn anh. Nghe những lời cảm ơn lặp đi lặp lại này, Lý Tông Dũng chỉ muốn đuổi ông ta đi cho xong. Sư đoàn trưởng Nhiếp, anh khách sáo quá rồi, toàn là chuyện nên làm thôi. Đâu có, lần này các anh đã giúp sức rất lớn, nếu không có anh, nữ cướp biển kia đâu có dễ dàng bị hạ gục như vậy. Lý Tông Dũng đành ứng phó. Tôi cũng là may mắn thôi, nhân lúc cô ta chưa lấy lại tinh thần mới có cơ hội nổ súng. Nhất Thành Thắng nhớ tới phát súng then chốt kia thì cảm thán. Nếu không có anh, lúc này có lẽ tôi đã lành ít dữ nhiều rồi. Anh yên tâm, cho dù không có tôi, đội trưởng Lưu cũng nhất định sẽ cứu anh. Trên mặt Lý Tông Dũng vẫn là nụ cười, nhưng trên thực tế bây giờ ông chỉ hận không thể đóng gói Nhất Thành Thắng lại ném ra khỏi đơn vị dự bị. Nhưng còn chưa đợi ông tìm được lời uyển chuyển nào, đã nghe thấy Nhất Thành Thắng ngồi đối diện cười nói. Nhưng cho dù như thế nào, tôi vẫn phải cảm ơn anh. Không chỉ là vì tôi, còn vì con gái tôi nữa. Nó ở đơn vị dự bị huấn luyện lâu như vậy, chắc chắn gây cho anh không ít phiền toái. Lần này trong lòng Lý Tông Dũng không nhịn được giật thót. Quả nhiên vẫn không thoát được. Đối phương đã nói đến mức này rồi, ông không thể không trả lời. Lý Tông Dũng vẫn cười như cũ, nói. Không đâu, Nhiếp Nhiên rất thông minh, huấn luyện cũng rất tốt, không gây phiền toái gì cho tôi cả. Nhưng lúc này Nhiếp Thành Thắng lại xua tay, trong nụ cười lộ ra vẻ khổ tâm. Nó là con gái tôi, ít nhiều tôi vẫn hiểu nó. Trước kia tính cách của nó rất hướng nội, vì thế tôi mới đặc biệt đưa nó đến quân đội để rèn luyện. Không ngờ, từ sau khi vào quân đội, tính cách của nó đã cởi mở hơn rất nhiều, mới khiến tôi và mẹ nó yên tâm hơn hẳn. Trong này chắc chắn không thiếu được công lao của tiểu đoàn trưởng Lý. Lời này nếu để cho Nhất Nhiên nghe thấy, chỉ sợ cô thật sự sẽ phải cười ra tiếng. Rèn luyện sao? Rèn luyện một cô gái vô tội nhát gan đến chết. Nếu như đây cũng tính là một loại rèn luyện, thế thì cô thật sự muốn lập tức ấn Nhiếp Thành Thắng xuống nước, sau đó rèn luyện một phen. Lúc này vẻ mặt Lý Tông Dũng cũng không có thay đổi gì quá lớn. Ông và Hoắc Hoành đã từng âm thầm điều tra Nhiếp Nhiên. Trước khi vào quân đội, cô sống không quá thoải mái. Ba ruột lạnh nhạt, mẹ kế đối xử thờ ơ, thậm chí còn bị làm già tuổi ném vào quân đội. Chỉ dựa vào những chuyện này, ông đã không thể tin Nhiếp Thành Thắng một chút nào rồi, nhưng lại không thể bác bỏ ngay trước mặt ông ta, chỉ cười nói. Có lẽ trong đơn vị có nhiều bạn cùng lứa tuổi, được giao lưu nhiều, đây cũng là một nguyên nhân lớn. Có lẽ thế, công việc của tôi bận rộn, luôn sợ không quan tâm được nó. Mẹ nó thì luôn đặt trọng tâm lên em trai, khó tránh được sẽ khiến nó cảm thấy mất mát. Thật ra về điểm này, tôi cũng tự trách. Tôi tin sau này em ấy sẽ hiểu. Hy vọng là thế. Nhất Thành Thắng thở dài một hơi, sau đó làm như vô tình hỏi. Đúng rồi, bây giờ nó có ở đây không? Tôi rất nhớ nó, hơn một năm nó chưa về nhà rồi. Có bước đệm trước đó, vào lúc này nói ra câu này có thể nói là vừa khéo. Ngay cả Lý Tông Dũng cũng không có cách nào bắt bẻ được gì. Lý Tông Dũng chỉ có thể dùng cái cớ cũ xích để trả lời. Chuyện này em mới đi huấn luyện dã ngoại cho nên tạm thời không có ở đây. Lần này Nhất Thành Thắng không dễ qua loa như trước nữa. Hai ngày trước tôi gọi điện thoại, không phải nó đang huấn luyện dã ngoại sao? Hơn nữa tôi nhớ, anh nói lần huấn luyện này chỉ cần 5 ngày. Hôm nay là ngày thứ 6 rồi đúng không? Lần này huấn luyện ở nơi tương đối xa, bởi vì lần này tình hình lên đảo không quá tốt nên mới phải kéo dài huấn luyện. Lý Tông Dũng cũng tìm cho mình một lý do. Nhất Thành Thắng nghe thế khẽ cau mày lại. Lại là huấn luyện. Lần nào ông ta nhắc tới Nhiếp Nhiên, Lý Tông Dũng cũng đưa ra lý do huấn luyện, khiến ông ta không thể làm gì. Lần này lại nói là kéo dài huấn luyện dã ngoại. Đây rõ ràng là không cho gặp. Nhất thời, ông ta không có cách nào. Lại nghĩ cách vòng mấy vòng với Lý Tông Dũng. Sau khi xác định, hôm nay nhất định không gặp được Nhiếp Nhiên. Ông ta chỉ đành hàn huyên với Lý Tông Dũng một lúc rồi định về. Lúc Lý Tông Dũng đang định tiễn Nhất Thành Thắng đi, lại nghe thấy ở cửa vang lên một tiếng báo cáo. Lý Tông Dũng thấy là Quý Chính Hổ của lớp 6 thuận miệng hỏi. Có chuyện gì? Quý Chính Hổ lật bảng đánh giá tổng hợp của binh lính trong tay, nói thẳng. Tôi muốn hỏi một chút, nửa năm nay Nhiếp Nhiên không về đơn vị huấn luyện, nhưng giữa mùa hè sẽ có một lần đánh giá. Nụ cười ở khóe miệng Lý Tông Dũng lập tức cứng lại, mà Nhiếp Thành Thắng vốn muốn rời đi lúc này cũng dừng bước, vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Cậu nói cái gì? Lý Tông Dũng lập tức thầm kêu không ổn, vội vàng nói với Quý Chính Hổ. Cậu ra ngoài trước đi. Quý Chính Hổ không hiểu chuyện gì, đứng ở cửa nhìn hai người bên trong phòng, cảm thấy hình như bầu không khí bên trong phòng trở nên kỳ quặc, vì vậy trả lời một câu rồi rời khỏi phòng nghỉ. Quý Chính Hổ vừa đi, Nhiếp Thành Thắng đã lạnh mặt, nghiêm túc hỏi. Tiểu đoàn trưởng Lý, tôi hy vọng anh có thể giải thích cho tôi chuyện, nửa năm nay Nhiếp Nhiên không về đơn vị, mà sĩ quan huấn luyện đó vừa nói. Lý Tông Dũng vẫn cười nói. Làm sao có thể? Nhiếp Nhiên vẫn luôn ở trong đơn vị, chưa bao giờ có chuyện rời đơn vị. Nhưng trên thực tế, trong lòng ông đang rất rối loạn. Khoảng thời gian trước, ngày nào Nhất Thành Thắng cũng hỏi hành tung của Nhiếp Nhiên. Lúc này, nếu ông nói thật, chỉ sợ đến lúc đó lộ hết mọi chuyện, cũng lộ luôn nhiệm vụ của thằng nhóc kia. Cho nên ông chỉ có thể khăng khăng là không có chuyện này. Nhưng trong lòng lại không tránh được có chút trách cứ Quý Chính Hổ kia, đúng là không có năng lực quan sát. Vốn dĩ đã sắp tiễn người đi rồi. Kết quả lúc này lại bị lộ. Đến nỗi bây giờ đối mặt với Nhất Thành Thắng, ông không nhịn được có chút căng thẳng. Vậy sao? Bây giờ tôi muốn nhìn thấy nó. Nhất Thành Thắng lạnh mặt nói. Lý Tông Dũng cố nhịn nói. Không phải tôi đã nói rồi sao? Bây giờ em ấy đang huấn luyện, tạm thời không thể nào về được. Vậy thì tạm thời dừng huấn luyện, dùng máy bay trực thăng đưa nó về đây cho tôi. Nhất Thành Thắng như vậy khiến Lý Tông Dũng không ngừng kêu khổ trong lòng, nhưng ngoài mặt ông vẫn phải cười. Sư đoàn trưởng Nhiếp, chuyện này không hợp quy củ. Bọn họ đang huấn luyện, nửa đường em ấy trở lại. Đến lúc đó tính thành tích thế nào? Bây giờ tôi không quan tâm đến thành tích. Bây giờ tôi chỉ muốn nhìn thấy nó, lập tức đưa nó về đây. Nhiếp Thành Thắng vung tay lên, không cho thương lượng, khiến Lý Tông Dũng thoáng không vui. Giữa bọn họ, trước không nói chức vụ của ai lớn hơn ai, nhưng ở đơn vị dự bị là do Lý Tông Dũng quyết định, Nhiếp Thành Thắng không có tư cách ra lệnh cho ông làm việc. Anh nói như vậy là đang không tuân theo quy định của quân đội. Sư đoàn trưởng Nhiếp, tôi tin anh cũng hiểu rõ quy củ trong quân đội như tôi. Nhưng bây giờ con gái tôi biến mất trong đơn vị của các anh cảm thấy tôi còn phải tuân theo cái quy củ này à? Quả nhiên Lý Tông Dũng không cãi lại được nữa, ông hòa hoãn trả lời. Em ấy không hề biến mất, nếu như em ấy biến mất, tôi nhất định sẽ báo cáo ngay cho anh. Vậy thì tại sao sĩ quan huấn luyện đó lại nói nó nửa năm không về đơn vị, mà anh thì cứ mãi không chịu cho tôi nói chuyện điện thoại với con gái tôi? Đừng nói với tôi là tôi nghe lầm, tôi chưa già, tai tôi cũng không điếc. Nhất Thành Thắng cương quyết như vậy khiến Lý Tông Dũng rất khó xử. Sau lưng Nhiếp Nhiên liên quan đến lần hành động này, cùng với 10 năm tâm huyết của thằng nhóc kia. Ông không thể tùy tiện nói thật được. Nhất Thành Thắng thấy Lý Tông Dũng cau mày, do dự từ đầu đến cuối không nói tiếp, lại lạnh giọng nhắc nhở một câu. Nếu như anh không nói, tôi chỉ có thể cho là con gái tôi bị đơn vị các anh để lạc. Đến lúc đó sẽ không phải là một mình tôi đến nữa đâu, tiểu đoàn trưởng Lý. Câu này của ông ta vô cùng có trọng lượng, nhất thời hai bên cứ giằng co như vậy. Bên trong phòng yên tĩnh, không một tiếng động. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề trong phòng. Lý Tông Dũng nghe thấy tiếng gõ cửa đó, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đến rồi. Trước khi ông ta vào phòng họp đã đặc biệt dặn dò cấp dưới, đến lúc nào thì vào phòng nghỉ nói, có chuyện khẩn cấp gọi ông ta đi. Lúc đó ông tưởng Quý Chính Hổ tới là để diễn, ai ngờ anh ta lại đến nói chuyện của Nhiếp Nhiên. Đúng là làm ông ta tức chết rồi. Sau đó ông cất giọng. Mời vào. Cửa bị đẩy ra. Tiểu đoàn trưởng, ngài tìm tôi có chuyện gì thế? Hai người vốn đang giằng co, nghe thấy giọng nói quen thuộc này, đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa. Lý Tông Dũng há hốc mồm, lắp bắp. Cô, sao cô? Mùi nước khử trùng trong bệnh viện quá khó ngửi, cho nên tôi về. Người kia đi từ cửa vào, trên khóe miệng là nụ cười quen thuộc. Lúc này Nhiếp Nhiên mặc đồ giản dị, đứng thẳng tắp trước mặt hai người kia, nhìn dáng vẻ vô cùng khỏe mạnh. Ba, sao ba lại đến đây? Nhiếp Nhiên trả lời Lý Tông Dũng xong, chuyển tầm mắt lên người Nhất Thành Thắng. Ba đến bao lâu rồi? Sao không nói cho con biết? Dáng vẻ ngạc nhiên kia hoàn toàn khác Diệp Nhiễm, bắt ông ta, hành hạ ông ta ở trong hang ổ cướp biển trước đó. Lúc Nhất Thành Thắng nhìn thấy cô cũng rất ngạc nhiên, nhưng sau đó nghe thấy cô nhắc tới hai chữ bệnh viện, ông ta cau mày hỏi. Tại sao con lại ở trong bệnh viện? Lúc này, Lý Tông Dũng vừa mới hồi hồn lại, thì lại nghe Nhất Thành Thắng hỏi vậy, cả người lập tức căng thẳng. Mặc dù Nhiếp Nhiên kịp thời đến đây, nhưng hai người bọn họ chưa thống nhất với nhau. Nếu như Nhiếp Nhiên lỡ miệng nói cái gì đó thì hỏng bét. Ông còn chưa kịp đưa mắt ra hiệu cho Nhiếp Nhiên thì đã nghe cô trả lời thẳng. Đúng vậy, lần trước sau khi kết thúc sát hạch dã ngoại, lúc trở về con sơ ý, bị rơi vào bẫy ngã gãy xương, tiểu đoàn trưởng cứ bắt con nằm viện nghỉ ngơi. Con sợ ba lo lắng nên bảo tiểu đoàn trưởng đừng nói với ba. Sau khi nói xong cô lại quay lại nói với Lý Tông Dũng. Tiểu đoàn trưởng, tôi thật sự không sao. Ngài cho tôi về đơn vị đi. Lý Tông Dũng nghe thấy cô giải thích như vậy, trái tim căng thẳng, sắp nhảy ra ngoài, cuối cùng lại quay về vị trí. Không ngờ cô gái này lại thông minh như vậy. Chẳng trách thằng nhóc kia lại thích đến thế. Nhưng mà... cô gái này luôn ở trên đảo, giả làm cướp biển, sau đó bị mình bắn rơi xuống biển. Sao lại biết bọn họ có sát hạch dã ngoại? Ông còn chưa nghĩ ra vấn đề này, Nhất Thành Thắng đã cau mày hỏi. Nhưng rõ ràng, sĩ quan huấn luyện đó nói, nửa năm rồi con không về đơn vị. Kỳ đánh giá mùa hè cũng không thể tham gia. Nhiếp Nhiên nhìn Lý Tông Dũng đang có vẻ bất an, sau đó lại chuyển tầm nhìn lên trên mặt Nhất Thành Thắng cười nói tự nhiên. Chuyện này còn không phải là tiểu đoàn trưởng, chuyện bé xé ra to sao? Ngài ấy cứ nói, con là một cô gái, nhất định phải chú ý. Ngộ nhỡ bị què, tương lai không có ai lấy, nên bắt con phải nghỉ nửa năm. Ba xem, mới có 2 tuần mà con đã không chịu nổi. Hơn nữa kỳ đánh giá mùa hè sắp bắt đầu rồi. Con thật sự không bỏ được. Hôm nay trở lại, muốn hủy bỏ phép đây. Nói tới đây, giọng cô mang theo chút oán trách với Lý Tông Dũng. Tiểu đoàn trưởng, tôi thật sự không chịu nổi mùi ở bệnh viện. Sắp phát điên rồi. Ngài cho tôi về đi. Lý Tông Dũng thấy cô diễn vở kịch một vai như vậy, không chen vào được nửa câu, hiếm khi ngẩn ra. Được, được rồi. Nhưng Nhiếp Thành Thắng vẫn cảm thấy có chỗ nào bất thường, rất nghiêm túc hỏi. Vậy trước đó con tham gia huấn luyện dã ngoại sinh tồn ở đâu? Ở trong đơn vị ạ. Tiểu đoàn trưởng nói, thể năng của con quá kém, cản trở mọi người. Con tiếp tục như vậy sẽ không cần con nữa. Vì thế, ngày ấy bắt con huấn luyện theo hình thức khép kín. Hiệu quả không tệ. Lần sát hạch này, thành tích của con coi như đạt. Ai có thể làm chứng? Lần này nụ cười của Nhiếp Nhiên lạnh đi. Ở đơn vị còn cần làm chứng sao? Ba không tin tưởng đơn vị. hay là không tin tưởng nghề nghiệp này của mình? Giọng cô vẫn nhẹ nhàng như bình thường, nhưng hàm nghĩa trong lời nói này thì vô cùng nặng nề, làm cho trái tim Nhất Thành Thắng lập tức chấn động, ngay cả sắc mặt cũng thay đổi. Vì thế ông ta không thể không nhượng bộ. Ba chỉ là lo lắng cho con. Nhất Nhiên thấy thái độ ông ta dịu đi nên không ép nữa, cười khẽ nói. Ba không cần lo lắng, con ở đây rất tốt. Cô cố ý muốn tránh chủ đề đơn vị, vội vàng lôi Nhiếp Dập ra làm bia đỡ đạn. Đúng rồi, Nhiếp Dập sao rồi à? Thằng nhóc đó có học hành tử tế ở trường không? Nhiếp Thành Thắng không có gì để nghi ngờ nữa, chỉ có thể nói theo cô. Nó rất ổn, bị đưa đến một trường quân đội khác rồi. Trường quân đội sao? Không phải ba nói để nó đi đường của người bình thường à? Nhiếp Nhiên ngẩn ra. Nhiếp Thành Thắng gật đầu. Đúng thế, ba đã lo liệu xong cho nó rồi. Kết quả, nó lại đột nhiên đổi ý khăng khăng, đòi vào trường quân đội học. Cái tính bướng bỉnh đó thật không biết là di truyền từ ai. Nhiếp Dập đòi đi học sao? Thằng nhóc này đang làm cái gì thế? Năm đó đến trường quân đội cho trẻ em, nó sống chết không đồng ý. Lần này hiếm khi mình có lòng tốt để cho nó về trường học bình thường. Thằng nhóc chết tiệt này lại đòi đến trường quân đội chịu tội. Đúng là uổng phí dụng tâm của cô. Nhiếp Nhiên quyết định không để ý đến nó nữa. Dù sao, thằng nhóc chết tiệt đó cũng có Diệp Chân và Nhiếp Thành Thắng quan tâm, không liên quan đến cô. Thế à? Vậy thì tùy nó đi, nó vui là được rồi. Nhiếp Nhiên cười đáp một tiếng, nhưng vô tình lại liếc thấy Lưu Đức ở đó. Không phải anh ta bị xử phạt vì vấn đề nội gián à? Tại sao lại ở đây? Nhiếp Nhiên không nhịn được, nghĩ đến giọng nói trong sương mù ở trên đảo. Chẳng trách, ngày đó lúc cô bắt Nhiếp Thành Thắng, giọng người nói chuyện với cô lại quen thuộc như vậy. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì khiến anh ta thoát được tội, nhưng không cần nghĩ cũng biết, nhất định có Nhiếp Thành Thắng nhúng tay vào. Cô đang suy nghĩ, đột nhiên khẽ cau mày lại, sắc mặt cũng có chút thay đổi. Hôm nay ba đến vì chuyện công việc à? Nhiếp Nhiên muốn mau chóng kết thúc cuộc đối thoại này, tiễn ông ta đi. Nhiếp Thành Thắng không theo kịp, ông ta ngẩn ra. À, không phải. Hôm nay ba đặc biệt đến để cảm ơn tiểu đoàn trưởng Lý. Cảm ơn sao? Nhiếp Nhiên nhướng mày, giống như không hiểu. Lý Tông Dũng cố ý cướp lời, giải thích. Đúng vậy, ba cô cứ nói cô ở đây gây phiền phức cho tôi. Vừa nãy tôi còn bảo ông ấy quá khách sáo rồi. Ông nói xong lại nhìn Nhiếp Thành Thắng. Nhiếp Thành Thắng biết Lý Tông Dũng có ý muốn giấu Nhiếp Nhiên nên ở bên cạnh phụ họa. Thật ra người thật sự không biết nội tình chỉ có một mình Nhiếp Thành Thắng thôi. Nhiếp Nhiên giả vờ cười. Vậy tiểu đoàn trưởng không nói xấu gì tôi đây chứ? Lý Tông Dũng liên tục xua tay. Không có, không có. Tôi khen cô thôi. Khen cô huấn luyện tốt, cũng thông minh tài giỏi. Hình như Nhiếp Nhiên tin thật, dáng vẻ rất hài lòng. Vậy thì tốt. Ba người nói chuyện mấy câu thì sắc trời đã tối. Nhiếp Thành Thắng không còn chuyện gì nữa nên chào ra về. Lý Tông Dũng thấy sắc mặt Nhiếp Nhiên hơi kỳ lạ, liền chủ động tiễn ông ta xuống tầng thay cô. Trên đường đi, sắc mặt Nhiếp Thành Thắng rất khó coi. Nếu như không phải là Diệp Chân nói những lời đó, ông ta sẽ không tới đây để bị bẽ mặt như vậy. Ông ta miễn cưỡng nói chuyện với Lý Tông Dũng mấy câu, rồi mới lên xe rời khỏi đơn vị dự bị. Lên xe không lâu, điện thoại của ông ta vang lên, là Diệp Chân gọi đến. Nhiếp Thành Thắng đè nén lửa giận trong lòng, bấm nút nghe, lạnh lùng nói. Alo. Diệp Chân ở đầu kia điện thoại vội vàng hỏi. Sao rồi? Nhiếp Nhiên có ở trong đơn vị không? Nhiếp Thành Thắng nghe thấy giọng bà ta hào hứng, sắc mặt lập tức đen sì, nghiến răng nói. Sau này, bà không cần phải bận tâm đến những chuyện này nữa. Nói rồi ông ta cúp máy luôn. Nếu không nể tình khoảng thời gian vừa rồi, bà ta hết lòng hết dạ chăm sóc mình, làm sao ông ta có thể nói chuyện tử tế thế này? Ông ta lại nhét điện thoại vào trong túi. Xe lao nhanh đến sân bay. Cuối cùng Lý Tông Dũng cũng tiễn được Nhiếp Thành Thắng ra khỏi cổng đơn vị dự bị. Vừa mới định về phòng nghỉ thì đã thấy có một chiếc xe lao nhanh từ xa đến. Kít! Xe phanh gấp một tiếng. Dưới ánh đèn lớn, Lý Tông Dũng thấy có hai người bước từ trên xe xuống vội vàng chạy qua chỗ ông ta. Khi bọn họ đến gần, ông mới nhìn rõ, Hóa ra là hai người đã cứu Nhất Nhiên từ dưới biển lên. Sao hai người lại đến đây? Lý Tông Dũng cau mày hỏi. Giọng một người đàn ông trong đó vô cùng nóng nảy. Còn không phải là cô gái điên đó sao? Cô ta mới vừa tỉnh lại, nghe thấy chúng em nói chuyện điện thoại với thầy. Nhân lúc chúng em không chú ý, trộm thuốc của Lão Phùng, tiêm cho mình một mũi thiêu bromin, còn trộm quần áo của chúng em để trốn đi. Chúng em không đuổi kịp. Cái gì? Lý Tông Dũng nghe xong lập tức kinh hãi. Ông ta cảm thấy Nhất Nhiên là lạ mà. Rõ ràng buổi chiều trước khi gặp Nhất Thành Thắng, khi ông gọi điện thoại tới thì Nhất Nhiên vẫn đang hôn mê. Vậy mà chỉ 4 tiếng sau, cô gái này đã bình an vô sự xuất hiện ở trong đơn vị, còn mặc đồ dằn di. Hóa ra là cô tự tiêm thuốc cho mình, mặc quần áo của người khác, thậm chí còn hủy cả thạch cao trên người mình. Đúng là một cô gái điên. Không quan tâm được gì nữa, Lý Tông Dũng quay thẳng về, xông vào phòng nghỉ. Nhất Nhiên đứng ở đó không nhúc nhích, nhưng sắc mặt trắng giống như tờ giấy, trên trán thậm chí còn rỉ ra một lớp mồ hôi. Cô điên rồi à? Cô có biết tiêm loạn như vậy sẽ trúng độc chết không? Lý Tông Dũng khiển trách. Nhất Nhiên nhếch miệng cười, giọng đã không còn bình tĩnh thoải mái giống như vừa rồi, mà vô cùng yếu ớt. Nếu tôi không ra ngoài, ông đã xong đời rồi. Nói xong, cô hoàn toàn không kiên trì được nữa, nghiêng người ngã xuống. Lý Tông Dũng trợn mắt hô to. Nhất Nhiên! May mà ông phản ứng nhanh nhạy, kịp thời chạy đến đỡ lấy cô, nhưng Nhất Nhiên đã ngất đi, không có phản ứng gì nữa. Mau, mau đưa cô ấy đến bệnh viện. Ông ra lệnh cho hai người sau lưng. Người đàn ông được gọi là Lão Phùng lập tức ôm Nhất Nhiên lên, người còn lại thì nhanh chóng xuống tầng khởi động xe. Lý Tông Dũng theo sát ở phía sau, hơn nữa không ngừng gọi điện thoại, bảo bệnh viện quân y nhanh chóng chuẩn bị các biện pháp cấp cứu. Ra đến xe, Lão Phùng đặt Nhất Nhiên ngồi lên sau xe, còn mình thì ngồi ghế phụ. Lý Tông Dũng cũng ngồi ra ghế sau. Chiếc xe lao nhanh ra khỏi cổng đơn vị dự bị. Các binh lính vừa mới huấn luyện giã ngoại trở về, thấy xe của Lý Tông Dũng lướt qua bên cạnh bọn họ giống như một cơn gió thì đều tò mò. Đó là xe của tiểu đoàn trưởng à? Một binh lính nói. Hình như thế. Binh lính ở bên cạnh cũng theo tầm mắt anh ta, nhìn chiếc xe đang lao vào trong màn đêm, chỉ để lại một vệt khói kia. Tối rồi mà lái nhanh như vậy, là có chuyện gì gấp à? Có việc gấp cũng không liên quan đến chúng ta. Mau đến phòng ăn thôi, tôi đói đến nỗi, lưng sắp dính vào ngực rồi. Được binh lính này nhắc nhở, tất cả mọi người lập tức kéo nhau đi về phía phòng ăn. Lúc đám người kia đến phòng ăn, Hà Danh Ngọc vô tình nhìn về phía sau, thấy Lý Kiêu vẫn đứng ở cửa. Cô ta lấy làm lạ, đi tới, không nhịn được hỏi. Chị Kiêu, sao chị còn chưa đi? Lý Kiêu không đáp, mắt nhìn chăm chăm ra phía sau, khẽ nhíu mày. Nữ binh vừa nãy ngồi ở trong xe, nhìn hơi giống Nhiếp Nhiên. Là Nhiếp Nhiên sao? Lý Kiêu không dám chắc, Hà Danh Ngọc ở bên cạnh thấy cô không nói gì, chỉ đứng ngẩn ra đó. Không nhịn được tiến lên kéo tay cô, đi đến phía phòng ăn. Đi mau lên, hôm nay đám người kia đói phát điên lên rồi. Nếu như chúng ta đến chậm, nói không chừng, chỉ có thể ăn hai cái bánh bao trắng mất. Lý Kiêu bị cô kéo đi vào bên trong, nhưng vẫn nhìn bóng đêm đã hoàn toàn đen thẫm lại phía xa. Cuối cùng đến khi cổng đơn vị dự bị đóng lại, cô mới quay đầu lại đi đến phòng ăn. Nhưng nhìn cô có rất nhiều tâm sự. Ở trên xe, Lý Tông Dũng không ngừng dục tăng tốc độ. Người đàn ông lái xe thấy Lý Tông Dũng gấp gáp như vậy, không nhịn được nói. Em chưa bao giờ gặp cô gái nào điên thế này. Nghĩ đến dáng vẻ yếu ớt của cô lúc tỉnh lại, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Nhưng vừa nghe thấy Lý Tông Dũng vội vàng tìm mình, thì không biết cô lấy đâu ra sức bỏ dậy khỏi giường. Lảo đảo đi chưa được 10 bước, cô đã ngã xuống đất. Lão Phùng và anh ta đưa cô về giường dễ như trở bàn tay. Đầu tiên, anh ta đi ra ngoài, gọi điện thoại bảo bác sĩ trên tầng mau đến đây xem. Khi đó Lão Phùng vào phòng tắm, muốn dùng thuốc nước rửa sạch vết thương. Khoảng thời gian trước anh ta bị thương nhẹ, bác sĩ điều chế cho anh ta một ít thuốc, tiện cho anh ta tự chữa trị. Vậy mà không ngờ cô gái kia lại nhân lúc hai người bạn họ không chú ý lại ngồi dậy, tìm một ống methylbromin, sau đó tự tiêm cho mình. Sau đó cô còn lấy trộm quần áo anh ta để ở trên sofa, trốn ra khỏi khách sạn đó. Đến khi anh ta và Lão Phùng hoàn hồn lại đuổi theo, cô đã ngồi lên xe, rời khỏi con phố kia rồi. Hai người đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, tạo thành kết cục như bây giờ. Nói thật, cô ta là con gái hả thầy? To gan điên cuồng như vậy, sao lại cứ cảm giác giống như con trai thế? À không, nghiêm túc mà nói thì còn mạnh hơn con trai. Lý Tông Dũng ngồi ở phía sau, lúc nào cũng nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên. Đâu có tâm trạng nói chuyện phiếm, chỉ giục anh ta lái nhanh lên. Xe mới vừa tới cổng bệnh viện, những nhân viên y tế đã đứng đợi ở đó, lập tức dùng cáng khiêng Nhiếp Nhiên xuống, sau đó nhanh chóng đưa tới phòng cấp cứu. Lý Tông Dũng theo ở phía sau, cho đến tận cửa phòng cấp cứu, ông mới bị y tá ngăn lại. Thầy yên tâm đi, lượng thuốc kia chắc sẽ không làm chết người đâu. Người đàn ông thấy Lý Tông Dũng bất an và căng thẳng thì rất kinh ngạc. Trước kia anh ta là binh lính của Lý Tông Dũng, chung sống với ông ta cũng nhiều năm, nhưng chưa bao giờ thấy ông ta có tâm trạng như vậy. Chẳng lẽ vì giới tính khác nhau nên đãi ngộ khác nhau à? Lúc này, thời gian trở nên vô cùng chậm chạp. Đợi mãi, cửa phòng cấp cứu mới mở ra, Lý Tông Dũng lập tức đi lên. Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? Vẻ mặt bác sĩ nghiêm túc, trong giọng nói cũng mang theo ý khiển trách. Thân thể bệnh nhân yếu như vậy, tại sao lại tiêm thuốc kích thích cho cô ấy? May mà tiêm liều lượng không quá lớn, nếu không sẽ xảy ra chuyện rồi. Vậy bây giờ cô ấy thế nào? Lý Tông Dũng lập tức hỏi. Có nguy hiểm đến tính mạng không? Bác sĩ thấy Lý Tông Dũng lo lắng căng thẳng như vậy, giọng dịu đi một chút. Đã không sao rồi, có điều thân thể quá yếu. Cưỡng chế tiêm thuốc kích thích, mặc dù sẽ kích thích thần kinh, nhưng thân thể không chịu được, vì thế mới ngất đi. Thuốc đó liệu có ảnh hưởng đến thân thể của cô ấy không? Dù sao Nhiếp Nhiên cũng còn nhỏ, mới vừa trưởng thành, nếu như vì vậy mà thân thể có tổn thương thì đó chính là chuyện cả đời. Liều lượng không quá lớn cho nên tạm thời không có ảnh hưởng gì. Lúc này Lý Tông Dũng mới thở phào nhẹ nhõm, dây thần kinh căng thẳng cũng dịu đi. Thật sự cảm ơn bác sĩ. Sau đó Nhiếp Nhiên được đẩy từ trong phòng cấp cứu ra, bố trí vào một phòng bệnh VIP để nghỉ ngơi. Thấy cô đã ổn định rồi, về cơ bản không có gì đáng ngại nữa, Lý Tông Dũng mới đưa hai người kia ra khỏi phòng bệnh, bắt đầu tính sổ. Hai người làm việc kiểu gì thế? Tôi bảo hai người trông coi cô ấy, tại sao lại để cô ấy xảy ra chuyện này? Đã rất nhiều năm, Lý Tông Dũng không lớn tiếng mắng ai như vậy rồi. Bọn em cũng không biết cô ta không muốn sống như vậy. Thuốc kia là của lão Phùng. Vốn dĩ, anh ấy định rửa sạch vết thương xong sẽ tiêm. Vậy mà trong nháy mắt đã bị cô ta cướp mất. Người đàn ông kia oan ức nói. Hai người còn có mặt mũi nói những lời này à? Ngay cả bệnh nhân cũng không trông nom được. Sau này hai người còn có thể làm nhiệm vụ gì? Lý Tông Dũng đứng ở trong hành lang yên tĩnh, mắng cho bọn họ một trận. Hai người kia biết mình đuối lý nên không tiếp tục thanh minh nữa, mặc cho Lý Tông Dũng trách mắng. Đến khi mắng xong rồi, Lý Tông Dũng lại ra lệnh cho bọn họ phải trông chừng Nhiếp Nhiên thật tốt, tuyệt đối không thể có chút bất trắc nào. Vì vậy, để quán triệt mệnh lệnh của Lý Tông Dũng, hai người cứ ngồi 24/24 giờ trong phòng bệnh VIP, trừng mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên, ngủ mê man ở trên giường. Sau 2 tuần liên tục, cuối cùng người trên giường bệnh cũng có chút động tĩnh. Lúc Nhiếp Nhiên mở mắt ra thì nhìn thấy trần nhà và tường phòng trắng xóa. Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Người đàn ông khoanh hai tay trước ngực, ngồi trên cái ghế sofa đơn bên cạnh, nhìn thấy cô mở mắt ra, làm ra vẻ khoa trương, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nói với Lão Phùng đối diện. Lão Phùng, anh đi nói với người của phòng y tá, bảo bọn họ gọi người tới đi. Lão Phùng gật đầu, sau đó đưa y tá ngoài cửa vào. Y tá là hộ lý đặc biệt của Nhiếp Nhiên đã lập tức chạy tới. Thấy cô tỉnh thật rồi, y tá vô cùng mừng rỡ, vội vàng rót cho cô một cốc nước, dùng băng ngón tay vải thấm nước làm ướt môi cho cô, sau đó mới dùng ống hút để cô uống mấy ngụm. Cổ họng vốn khô gian như sắp cháy của Nhiếp Nhiên lúc này mới dịu đi một chút. Cô khàn giọng hỏi. Tôi ngủ mấy ngày rồi? Nửa tháng. Y tá đặt cốc nước lên trên tủ, nói. Giấc ngủ này của cô thật sự quá lâu. Tiểu đoàn trưởng của các cô tới mấy lần nhưng cô vẫn không tỉnh. Hóa ra cô đã ngủ tận nửa tháng, chẳng trách cả người đau nhức đến thế. Nhiếp Nhiên muốn bỏ từ trên giường dậy, nhưng y tá lập tức kêu lên. Ôi ôi ôi, cô không thể dậy được. Trên người cô vẫn bị thương, không thể cử động. Bây giờ tôi đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô. Cô nhất định đừng cử động. Cô ta căng thẳng dặn đi dặn lại, sau đó chạy ra ngoài gọi bác sĩ chính tới. Sau khi bác sĩ chính đến kiểm tra tổng thể cho cô xong, chắc chắn không có vấn đề gì mới lên tiếng. Cô hồi phục rất tốt, tỉnh rồi là không sao hết. Cô ở lại đây nghỉ thêm một khoảng thời gian nữa là có thể xuất viện. Bác sĩ viết cái gì đó lên sổ, sau đó nói. Bây giờ tôi đi gọi điện thoại cho tiểu đoàn trưởng của cô, báo cho ông ấy tin tức này. Mấy ngày nay, ông ấy liên tục gọi điện thoại cho tôi hỏi tình hình của cô, còn đặc biệt dặn dò tôi nhất định phải chăm sóc cô thật tốt. Bây giờ cuối cùng cũng giải thoát rồi. Bác sĩ kia lại quay sang nói với y tá bên cạnh mấy câu. Hai người nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Bên trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh lại. Người đàn ông ngồi trên sofa vẫn duy trì tư thế khoanh tay như vừa rồi, trêu chọc. Tôi nói này nhóc, cô đúng là điên quá rồi. Không thèm nhìn thuốc mà đã dám tiêm cho mình. Cho dù muốn tự sát, cũng đừng liên lụy đến hai anh em chúng tôi chứ. Nhâm Nhiên ngồi ở trên giường, nói với giọng khàn khàn. Tại sao hai người còn chưa đi? Trên gương mặt của cô viết bốn chữ lớn, người lạ cấm vào, nhìn lạnh như băng. Bởi vì tiểu đoàn trưởng của cô nói, muốn chúng tôi chăm sóc cô. Người đàn ông kia trả lời. Nhưng hình như Nhất Nhiên không hề cảm kích, cô lãnh đạm ra lệnh đuổi. Ở đây có y tá là được rồi, các người đi đi. Người đàn ông kia khẽ cười, rồi nghiền ngẫm nói. Cô đúng là biết qua cầu rút ván. Chúng tôi có lòng tốt, tốn sức ba bò chín châu mới cứu được cô. Cô không chỉ không cảm kích, mà lại còn đuổi chúng tôi đi. Cảm ơn. Nhâm Nhiên phun ra hai chữ, giọng nói vô cùng qua loa lấy lệ. Người đàn ông kia nhướng mày, cười chứ không giận. Lúc này Lão Phùng đi từ ngoài cửa vào, nói với người đàn ông kia. Đến giờ rồi, chúng ta nên đi thôi. Người đàn ông kia lập tức đứng lên. Được rồi, nhóc. Bây giờ, như cô mong muốn, chúng tôi đi đây. Cô tự chăm sóc tốt cho mình nhé. Nói xong anh ta cầm áo khoác lên, không quay đầu lại rời khỏi phòng bệnh. Hai người này đến đi vội vàng, ngay cả tên gì cũng không biết, nhìn có vẻ rất thần bí. Nhưng Nhất Nhiên không quan tâm những thứ này. Đợi bọn họ đi rồi, cô lại nằm xuống ngủ thêm một giấc nữa. Nhất Nhiên nằm ở trên giường bệnh, nhìn tưởng là ngủ rất say, nhưng khi có tiếng bước chân vang lên trên hành lang, cô lập tức mở mắt ra. Tầm mắt cô chạm thẳng vào Lý Tông Dũng đang mở cửa đi vào. Lý Tông Dũng vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên, vẻ mặt dịu đi ngay. Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Nhìn thấy người quen, cuối cùng vẻ mặt Nhiếp Nhiên cũng hỏa hoãn đi một chút. Hơn nữa, ngủ cả buổi chiều nên cô đã có tinh thần hơn. Hết cách rồi, ai bảo suốt ngày chạy qua đây, ầm ĩ khiến tôi không ngủ được. Cô cố ý trêu. Lý Tông Dũng đi đến ngồi xuống sofa, hỏi. Bác sĩ nói bây giờ cô thế nào? Ngày nào ngày cũng gọi điện thoại đến làm phiền người ta, còn hỏi tôi tình hình làm gì? Nhất Nhiên tựa vào giường bệnh, khóe miệng cong lên. Thấy cô miệng lưỡi lanh lợi thế này, chắc là không có vấn đề gì rồi. Nói rồi ông lại khiển trách. Lần này cô làm việc quá lỗ mãng, cô có biết thân thể mình yếu như thế nào không mà dám tiêm loạn thuốc cho mình? Yên tâm, tôi đã xem liều lượng rồi, chút xíu đó không khiến tôi chết được. Nhâm Nhiên tự tin nói, nhưng Lý Tông Dũng vẫn tiếp tục mắng. Cái gì gọi là không khiến cô chết được? Chuyện này là do cô làm loạn. Trời mới biết, khi nhìn thấy Nhâm Nhiên ngất đi, ông đã hốt hoảng đến mức toát mồ hôi lưng. Nếu cô thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì ông phải ăn nói với thằng nhóc kia thế nào? Vậy nếu không thì làm thế nào? Có cách thứ hai à? Nhâm Nhiên bình thản đáp. Lúc ấy, khi cô lao vào, rõ ràng Nhiếp Thành Thắng và Lý Tông Dũng đang đối chọi với nhau. Từ khi cô tỉnh lại, biết Lý Tông Dũng tìm mình, cô đã cảm thấy nhất định là có chuyện gì đó xảy ra rồi. Lý Tông Dũng không phải kiểu người nóng vội như vậy. Nếu không phải gặp chuyện gì, ông ta tuyệt đối không thể nào dặn dò người đàn ông đó trong điện thoại là khi cô tỉnh lại phải gọi điện thoại cho ông ta ngay. Vì thế cô mới nghĩ cách nhanh chóng trở về. Sao lại không có cách nào? Cùng lắm thì tôi đưa ông ta qua đó. Nói là cô bị thương trong lúc huấn luyện hoặc bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. Những thứ này đều là lý do. Lý Tông Dũng nói. Nhưng Nhiếp Nhiên lại lắc đầu. Ông ta sẽ không tin. Thứ nhất, tạm thời không nói đến việc có phải tôi huấn luyện thật không. Nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh cũng đủ khiến ông ta nghi ngờ rồi. Nhiếp Thành Thắng không ngu. Càng kiếm lý do chỉ càng khiến ông ta nghi ngờ mà thôi. Trừ khi cô hoàn hảo không sứt mẻ đứng ở trước mặt, vui vẻ nói chuyện với ông ta. Như vậy mới có thể xóa bỏ tất cả nghi ngờ của ông ta. Thứ hai, nếu như ngài nói làm nhiệm vụ bị thương, vậy thì càng cho ông ta lý do chắc chắn. Từ đó, ông ta sẽ tò mò, rốt cuộc tôi ở đó làm gì. Sau đó truy xét tôi, vậy thì phía sau sẽ có một chuỗi phiền toái và nguy hiểm. Cô không thể nào mạo hiểm được, đặc biệt là người phụ nữ Diệp Chân đó. Có lẽ Nhiếp Thành Thắng rất dễ mềm lòng. Ai biết đến khi trở về có xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn không? Lý Tông Dũng thở dài một hơi. Dưới tình huống này, Nhiếp Nhiên vẫn có thể cân nhắc thiệt hơn, chỉ ra nhiều điểm mấu chốt như vậy, khiến ông cũng không biết nên nói gì nữa. Thật ra đâu phải ông không biết những điều này, chỉ là nếu thật sự không có cách nào, thì ông chỉ có thể ổn định bên này trước. Cô nói như vậy cũng có sơ hở. Người ở trong đơn vị nửa năm không nhìn thấy cô, hơn nữa ai cũng biết cô xảy ra chuyện. Nhưng cô lại nói cô tham gia lần sát hạch này, rất dễ bị phát hiện. Lý Tông Dũng nhắc nhở. Chuyện này thì phải do ngài giải quyết rồi. Nhiếp Nhiên nói như chuyện đương nhiên. Tôi đã vì ngài mà đánh cược mạng sống, thì ngài cũng phải làm gì chứ? Lý Tông Dũng không nhìn được bật cười. Được rồi, chuyện này để tôi làm. Sau khi nói xong, ông lại như nhớ ra cái gì đó nghiêm túc hỏi. Có điều, cô có phải lần này bị ông ta phát hiện cái gì rồi không? Theo lý mà nói, Nhiếp Thành Thắng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tới đây tìm Nhiếp Nhiên hết lần này đến lần khác mới đúng. Nhiếp Nhiên lắc đầu. Tôi không biết. Lần này trên đường Nhiếp Thành Thắng gần như là bị mình kéo đi. Nói không chừng, trong lúc mình vội vàng chạy trốn, để ông ta nhìn thấy động tác quen thuộc gì đó. Có điều, cô cảm thấy cho dù Nhiếp Thành Thắng phát hiện thì cũng không có chứng cứ. Thế thì cũng chỉ là suy nghĩ vô căn cứ thôi. Tôi cảm thấy lần này, cô vì đại nghĩa không quản người thân, khiến ba cô thảm như vậy, nằm trong bệnh viện, suýt nữa mất luôn cái mạng già. Chắc ông ta sẽ không quá tin là người bắt ông ta. Hại ông ta khổ sở như vậy, lại là con gái của mình đâu. Nhiếp Nhiên tựa vào gối, không nói thêm gì nữa. Nếu như có thể, cô hoàn toàn không muốn Nhiếp Thành Thắng có thể trở về. Lý Tông Dũng thấy cô im lặng, lại tiếp tục nói gần nói xa, đến nỗi Nhiếp Nhiên phải ngẩng đầu lên hỏi. Tiểu đoàn trưởng, rốt cuộc ngài muốn nói gì với tôi? Lý Tông Dũng không nhịn được, ho nhẹ mấy cái. Khụ khụ, xét thấy tôi còn có một thân phận khác, cho nên tôi vẫn phải nhiều chuyện hỏi cái khác. Nhiếp Nhiên nhướng mày. Thân phận gì? Thằng nhóc kia là do tôi một tay dạy dỗ. Vẫn nói một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Nghe nói hình như bây giờ cô là bạn gái của thằng nhóc đó, cho nên... Ông còn chưa nói hết, Nhiếp Nhiên đã lạnh lùng, cong môi lên cười. Bạn gái sao? Chưa chắc đâu. Nụ cười trên môi Lý Tông Dũng lập tức cứng lại. Thấy Nhiếp Nhiên cười nhạt với mình, Lý Tông Dũng cho là bây giờ cô đang tức giận, vì vậy ông liền nói giúp Hoắc Hoành. Cô đừng trách nó, thật ra thì nó cũng không muốn làm như vậy. Nụ cười ở khóe miệng Nhiếp Nhiên không thay đổi. Đâu có, tại sao tôi phải trách anh ấy? Nó cũng thật sự không có cách nào khác mới bảo tôi tới giúp. Lý Tông Dũng hoàn toàn không tin lời Nhiếp Nhiên nói lúc này. Con gái bình thường đều không chịu nổi, bị giấu giếm lừa dối, huống hồ là cô bị giấu ngay lúc sống chết. Chỉ sợ, bây giờ ngay cả tâm trạng muốn giết thằng nhóc kia cũng có. Nhiếp Nhiên gật đầu trả lời. Tôi biết. Dáng vẻ hiểu lòng người của cô làm Lý Tông Dũng rất mơ hồ. Chắc là mỗi lần hai đứa cãi nhau, đều là thằng nhóc kia chủ động xin lỗi rồi. Lý Tông Dũng nghĩ thấy mình cũng khổ, lại còn phải bận tâm giữ bạn gái cho học trò của mình. Kẻo đến 30 tuổi, Hoắc Hoành vẫn ế vợ. Lúc ấy thân phận của cô đã bị nghi ngờ. Lúc nào Hoắc Hải Lãng cũng để mắt đến nó. Vì bảo vệ an toàn cho cô, nên nó mới không thể không đưa ra hạ sách này. Lý Tông Dũng dù gì nói. Nhiếp Nhiên nghe xong lại gật đầu phụ họa. Đúng, cách làm việc này đúng là phong cách của anh ấy. Lý Tông Dũng thấy cô bình tĩnh như vậy, biết chắc chắn là cô đang vô cùng tức giận. Vẫn nói không bùng nổ trong im lặng thì chính là diệt vong trong im lặng. Nghĩ tới đây, ông lập tức nói. Nếu cô tức giận thì cứ trút hết ra ngoài đi, nhất định đừng để mình bức bối, không tốt với thân thể. Tôi không bức bối, có điều lần sau có thể đừng làm ám hiệu khó hiểu như vậy không? Ngài có biết tôi suýt nữa cầm dao phi thẳng vào đầu ngài rồi không? Khi đó nếu cô không kịp thời thấy cái tay khác buông xuôi bên người Lý Tông Dũng đang khẽ ám hiệu, trước khi ngã xuống chắc chắn cô đã sờ con dao ở thắt lưng, sau đó giết chết Lý Tông Dũng rồi. Lúc đó tôi cũng không nghĩ ra nên dùng cách gì để nhắc nhở cô. Dùng khẩu hình nói tôi sợ bị đội trưởng Lưu nhìn thấy, cuối cùng chỉ có thể dùng cách này. Thật ra dùng ám hiệu nói với cô, tôi cũng rất lo lắng, sợ cô nhìn không hiểu hoặc là không thấy. Nhưng nghĩ đến việc bản thân đã tìm người ở dưới vách đá tiếp ứng cho cô, đợi cô tỉnh lại chắc chắn sẽ hiểu, cho nên tôi mới liều một lần. Đây là chuyện xảy ra trong tích tắc, vì tình hình lúc đó quá cấp bách. Còn có việc gì mà thầy trò hai người không nghĩ ra nữa? Nhiếp Nhiên nghiêng đầu, trên khóe miệng lộ ra ý cười nghiền ngẫm. Lý Tông Dũng nghe xong, cười mắng. Chúng tôi đâu phải là thần, làm sao có thể nắm chắc được nhiều việc như vậy? Nhiếp Nhiên nhướng mày, không phản bác, cũng không nói thêm gì. Dáng vẻ không để tâm của cô khiến Lý Tông Dũng càng thêm mơ hồ. Dựa theo tình huống bình thường, người nằm vùng tỉnh lại, chuyện đầu tiên hỏi là nhiệm vụ có thành công không. Nhưng Nhiếp Nhiên từ khi tỉnh lại, không hề hỏi lấy một câu, chỉ nói chuyện câu được câu chăng với ông, giống như mất trí nhớ. Cuối cùng ông quyết định mình chủ động nói thì tốt hơn. Bây giờ tình hình ở bên kia về cơ bản đã được khống chế rồi. Ồ, còn phải cảm ơn cô đã chia đám người kia ra. Như vậy tôi cũng có lý do để khiến bọn họ từ bỏ việc truy xét trên đảo mà quay lại giải quyết đám cướp biển trên thuyền kia. Ồ, chuyện lần này về cơ bản đã giải quyết rồi. Ồ, đến lúc đó chúng tôi sẽ tìm cơ hội giải quyết người trên thuyền. Ồ, nhóm người trên đảo đi theo cô lúc ấy thấy cô rơi xuống biển, tất cả đều rút lui, nhưng gần như đã bị tóm gọn. Ồ, Lý Tông Dũng thật sự không biết làm sao với cô, chỉ đành thở dài. Cô đừng như vậy. Ồ, vậy tôi phải thế nào? Nhiếp Nhiên vẫn yếu ớt, nhưng khóe miệng lại mang theo ý cười. Tôi biết cô đang trách nó. Tôi đều nghe thấy nó nói phải nghĩ cách đưa cô về, không muốn để cô rơi vào nguy hiểm. Nhưng mấy lần sau đó, nó đều không làm được. Chắc là cô từ chối. Lần này chưa được cô đồng ý, nó đã tự tiện quyết định như vậy. Cô tức giận là chuyện đương. Cô tức giận là chuyện tất nhiên, nhưng tôi hy vọng cô có thể hiểu. Nó làm như vậy đều là vì để cô có thể sống sót. Nhiếp Nhiên ngồi trên giường bệnh, vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn vẫn không có chút dao động nào. Lý Tông Dũng thấy thế, quyết định tiêm một liều thuốc mạnh. Cô có biết nó vì bảo vệ cô mà sau đó điện thoại đều bị nghe lén không? Nhưng chính dưới tình huống đó, nó vẫn mạo hiểm tính mạng mỗi ngày gọi cho tôi một cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình của cô. Ông nói xong lại nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên, nhưng Nhiếp Nhiên vẫn thờ ơ như không, khiến ông vô cùng thất vọng. Không chỉ dửng dưng, Nhiếp Nhiên còn cười trêu ông. Tiểu đoàn trưởng, dáng vẻ của ngài bây giờ không giống cấp trên của tôi một chút nào, mà giống như bác gái hàng xóm lắm điều vậy. Bác gái lắm điều sao? Đời này, đây là lần đầu tiên có người dám nói Lý Tông Dũng như vậy, làm ông tức đến trợn mắt. Ông tức giận nói. Con nhỏ này, tôi nói như vậy là vì ai chứ? Vì học trò của ngài, chứ chẳng lẽ còn là vì tôi à? Nhiếp Nhiên tự nhiên tiếp lời, làm Lý Tông Dũng nghẹn họng không giận nổi. Con nhỏ này đúng là làm người ta không biết làm sao. Chẳng trách thằng nhóc kia bại trong tay cô. Lý Tông Dũng đã đuối lý. Để lấy lại mặt mũi của mình, ông lập tức nói. Ai bảo thế? Nếu ngày nào đó thằng nhóc kia làm chuyện không tốt với cô, tôi sẽ ra mặt giúp cô. Nói thế nào đi nữa, cô cũng là binh lính của tôi. còn nó thì không phải. Lời nói mang theo sự lấy lòng, khiến Nhất Nhiên không nhịn được cười khẽ một tiếng. Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa con trai và con gái, Lý Tông Dũng thầm nghĩ. Nếu như những thằng nhóc kia dám nói với mình như vậy, thì đã sớm bị đạp vào mông một cái rồi. Nhưng con gái thì khác. Trước không nói có thể đạp hay không, thấy cô gái nhỏ cười như vậy, cảm giác đã khác rồi. Chẳng trách, người ta vẫn nói con gái phải nuôi kiểu giàu, con trai phải nuôi kiểu nghèo. Ai có thể nhẫn tâm để cho một cô gái như hoa như ngọc chịu một chút uất ức cơ chứ? Cô không tức giận à? Lý Tông Dũng thấy cô cười, trong lòng đã hơi buông lỏng. Thật ra không phải Nhất Nhiên cười Lý Tông Dũng, mà là cảm thấy Lý Tông Dũng vì học trò mà nói với mình những lời như vậy, đúng thật là hơi đáng thương. Tôi không tức giận, tiểu đoàn trưởng. Ngài thật sự không cần nói nhiều như vậy. Chuyện của tôi và anh ấy cứ để tự chúng tôi giải quyết. Ngài cứ lo nghĩ cho chuyện của đơn vị đi. Nhưng mà... Lý Tông Dũng thấy cô khoan thai như vậy, trong lòng cũng lo thay cho học trò của mình. Đây căn bản là không nghe theo khuyên bảo, hơn nữa muốn một lòng xử chết thằng nhóc kia. Chắc là nhìn thấu lo lắng của Lý Tông Dũng, Nhiếp Nhiên nói với ông ta. Cho dù ngài nói tốt cho anh ấy 99 câu, nhưng một câu tổng kết cuối cùng vẫn phải do anh ấy nói, không phải sao? Cho nên chuyện này ngài không xen vào được đâu. Lý Tông Dũng nghe thấy vậy, chân mày lập tức thả lỏng ra, cười hỏi. Cô muốn dạy dỗ nó một trận à? Nhiếp Nhiên cười nói. Ngài cảm thấy thế nào? Hàm ý trong nụ cười kia khiến Lý Tông Dũng hoàn toàn không nắm chắc, chỉ có thể nói bây giờ cô gái này càng lúc càng biết che giấu tâm tư của mình. Được rồi, dù sao tôi cũng đã dùng hết sức rồi. Những gì nên nói hay không nên nói, tôi cũng đã nói hết. Tiếp theo phải xem tạo hóa của thằng nhóc kia thôi. Ông vung tay lên, hiển nhiên là định làm người đứng xem, không tham dự vào nữa. Đúng như Nhất Nhiên nói, ông không phải là người trong cuộc, không xen vào được. Có điều, thấy nụ cười ngọt ngào này của cô, có lẽ lần này thằng nhóc kia không có quả ngọt để ăn rồi. Hài, thật là đáng thương. Lý Tông Dũng lặng lẽ thông cảm cho học trò của mình, nhưng lại đồng thời muốn nhìn thằng nhóc kia xui xẻo trong tay cô gái này. Ai bảo trước kia thằng nhóc này chọc giận ông như vậy, lần này cũng nên tìm một người xử lý nó. Nếu như lúc này Nhất Nhiên biết Lý Tông Dũng nghĩ trong lòng như vậy, chỉ sợ phải im lặng oán trách một câu. Thời gì mà vừa nhìn thấy học trò xui xẻo đã vui vẻ như vậy, rốt cuộc là thế nào hả? Nếu không có bất cứ thông tin gì, hơn nữa bây giờ cô cũng đã bình an rồi, đương nhiên Lý Tông Dũng không có lý do gì để ở lại đây nữa. Lúc ông chuẩn bị rời đi, Nhất Nhiên lại hỏi. Chuyện của Lưu Đức là thế nào vậy? Không phải anh ta đã bị bắt rồi sao? Sao lại quay về được? Lưu Đức sao? Lý Tông Dũng suy nghĩ một lát, sau đó hình như mới nhớ ra người này. Chuyện này phải hỏi ba cô. Sau khi ông ấy ra ngoài, đã tốn rất nhiều nhân lực đưa Lưu Đức ra khỏi nhà giam. Nhân Nhiên cau chặt mày. Đưa ra sao? Đã kết án rồi, làm sao có thể đưa ra được? Vốn đã xác định rồi, nhưng tên cướp biển kia đột nhiên đổi lời khai, cho nên Lưu Đức được thả ra. Đột nhiên đổi lời khai sao? Có thể khiến cướp biển đột nhiên đổi lời khai, chắc chắn Nhất Thành Thắng đã nhúng tay vào. Nhân Nhiên nghiêm mặt lại. Vậy tại sao ngài không nói với tôi? Đã thả ra rồi, tôi còn cần thiết phải nói với cô à? Lý Tông Dũng thấy vẻ mặt cô như vậy, liền khuyên nhủ. Đừng nghĩ quá nhiều, bây giờ cô cần nghỉ ngơi, những chuyện khác đều không quan trọng. Nhiên Nhiên suy nghĩ cũng cảm thấy Lưu Đức chỉ là một người không quan trọng, đúng là không nên lãng phí tâm tư trên người anh ta, cho nên đổi chủ đề, hỏi. Lúc nào tôi có thể trở về đơn vị? Lần này cô vất vả như vậy, cứ ở bệnh viện nghỉ ngơi một khoảng thời gian đi. Tất cả mọi chuyện, đợi cô hồi phục như cũ rồi hãy nói. Nhiên Nhiên gật đầu đồng ý. Bây giờ trên người cô có nhiều chỗ rạn xương, còn tự ý dỡ thạch cao ra, vì thế bác sĩ yêu cầu cô nằm yên trên giường nghỉ ngơi. Cũng không biết là đãi ngộ của bệnh viện tốt hay là Lý Tông Dũng đã đặc biệt dặn dò, mà khẩu phần ăn của Nhiếp Nhiên lại tăng thêm một bữa, làm cô có cảm giác như mình đang được điều trị theo xu hướng nuôi heo. Đến khi khó khăn lắm mới có thể xuống đất đi lại, cô mới bắt đầu tản bộ trong vườn hoa nhỏ dưới chân bệnh viện. Hết chương 1554.